Các bạn đang nghe chuyện Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản của tác giả Thanh Đình. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Chương 1: Tứ Hôn. Hoàng thượng có lệnh tuyên cầu phủ đại tiểu thư cầu mộ quân tiến cung diện thánh. Công công mở miệng, giọng nói mang chút lự khí, lại mang vài phần uy nghiêm. Công công vừa dứt lời, sắc mặt cẩu phu nhân tái nhợt, ngã ngồi xuống đất. Thần tuân mệnh. Hầu gia cẩu vũ phản ứng không kịch liệt như cẩu phu nhân, nhưng trên mặt cũng đã lấm tấm mồ hôi. Công công, hoàng thượng không nói gì nữa sao? Cẩu hầu gia đứng dậy hỏi. Công công hồi đáp, hoàng thượng chỉ nói những lời này, nhưng buổi sáng ngự thư phòng làm đồ ăn hương vị có chút mặn, hoàng thượng mất hứng. Nghe thế, sắc mặt cầu hầu gia cũng trắng bịch, cả người hơi run rẩy. Cầu đại tiểu thư, đi thôi. Công công nhìn về phía cầu mộ quân thúc giục. Dạ, cầu mộ quân nhìn người nhà, hít sâu một hơi, theo công công đi ra cửa. Cầu mộ quân vừa đi, cầu phu nhân liền khóc mắng cầu tư huyên đang đứng bên cạnh. Đều tại xú nha đầu nhà ngươi, nếu như ngươi không cáo trạng với quan tuyển tú, mộ quân sẽ không có chuyện. Sao bà lại bảo ta cáo trạng? Bà có chính mắt thấy ta cáo trạng à? Sợ hoàng thượng trách tội, vậy thì đừng làm trò trước mặt quan tuyển tú. Cầu tư huyên cãi lại. Ngươi còn không thừa nhận, chính là ngươi, ta thấy ngươi đuổi theo quan tuyển tú đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền trở lại muốn kiểm tra mộ quân, chính ngươi hại mộ quân của ta. Cầu phu nhân khóc lớn, túm lấy cầu tư huyên. Cầu tư huyên gạt tay bà ta ra, hợp lý hợp tình nói. Bà có chính mắt thấy ta cáo trạng không? Chẳng lẽ khi ta đi ra ngoài, ta đều phải báo cáo với bà sao? Người... Thôi đi! Cầu hầu gia hét lớn một tiếng, hai người đều ngậm miệng. Cầu tư huyên hừ lạnh một tiếng về phòng. Cầu phu nhân ở trong phòng khóc lên. Cầu mộ quân được công công đưa đến quỳ gối trước mặt hoàng thượng, ngẩng đầu lên cho chậm nhìn xem. Thanh âm già nua có chút suy yếu vang lên. Cầu mộ quân ngẩng đầu lên, nhưng vẫn cúi mắt, không dám nhìn thẳng hoàng thượng. Cô biết quy củ trong cung, hoàng thượng hoặc thái hậu, những người này không thể nhìn thẳng. Bộ dạng cũng không tệ lắm, quan tuyển tú chậm phái đi, nói ngươi dùng son phấn dính lên khăn, giả bệnh ho ra máu, ngươi có nhận không? Hoàng thượng nhìn chằm chằm cô hỏi. Thần nữ biết tội. Cầu mộ quân biết nói nhiều cũng phí công, thành thật trả lời. Hoàng thượng lạnh giọng hừ một tiếng nói, người đã không muốn tiến cung làm phi, vậy chậm liền chỉ hôn cho ngươi một vị phu quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn vậy. Hắn nhìn công công đứng bên cạnh. Chính trung ở trong cung được xưng là tiểu Phan An, tuổi còn trẻ đã làm thái giám tổng quản, chậm gả ngươi cho hắn vậy. Cầu mộ quân quá sợ hãi, ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy công công đứng bên cạnh hoàng thượng, đang quỳ xuống. Hoàng thượng đừng giễu cợt lâu tài sao có thể cưới vợ? Đoàn chính trung quỳ xuống nói. Lúc này, vẻ mặt hoàng thượng lại ôn hòa cười nói. Chính trung, ngươi xem, tiểu lâm tử đều cưới một thê một thiếp, ngươi sao có thể không cưới? Cứ quyết định vậy đi, cho ngươi hai ngày về chuẩn bị, năm ngày sau thành thân. Hoàng thượng, đoàn chính trung còn muốn từ chối. Hoàng thượng đã đứng dậy, hắn vội vàng hạ thất lưng, đi dìu hoàng thượng. Chính trung, chúng ta đến ngự hoa viên đi dạo. Vâng, cầu mộ quân thất thần trở về nhà. Cô nghĩ kết quả tệ nhất là cô bị chém đầu, không nghĩ tới đường đường hoàng thượng thế nhưng lại vũ nhục cô như vậy. Thành thân với thái giám, đại đa số tiểu thư đều nhục nhã mà tự sát, cô lại không thể có ý định tự sát. Huống chi hoàng thượng chỉ hôn cũng sẽ không cho phép cô tự sát. Cho nên trước mặt hoàng thượng, cô thật sự chỉ có một con đường, gả cho thái giám. Gả cho hoàng thượng cùng gả cho thái giám thật sự đều cực đoan như nhau. Không nghĩ tới đó lại là nhân sinh của cô. Hôn sự của đại thiên kim cầu hầu gia cùng thái giám đại tổng quản đoàn chính trung dị thường náo nhiệt. Ngày đó trên đường đón dâu chật lem như cối. Ngày đó gần như mọi người trong kinh thành đều đi ra xem náo nhiệt. Trước ngày thành thân 5 ngày, trước cửa cầu phủ ngựa xe như nước, người đến đều là các vị phu nhân, nói là tới chúc mừng đại tiểu thư Cầu gia, nhưng cao hứng cũng là các làng. Mấy ngày nay, bọn họ đến nói cho cô biết rất nhiều tin tức cô chưa từng biết đến, có liên quan tới vị phu quân tương lai của cô. Đoàn Chính Trung, bởi vì tướng mạo anh tuấn, lại khéo léo đưa đẩy, nhu thuận, không chỉ được hoàng thượng yêu thích, ngay cả các nương nương trong hậu cung cũng đều thích hắn. Thậm chí, các vị nương nương này còn có thể kéo hắn lên trên giường, vui cười tức giận mắng mỏ, trêu đùa. Ở trong cung, hắn chạm tay có thể bằng. Ở tổng quản phủ, lại làm cho bọn hạ nhân e ngại vài phần. Hắn có thể vừa rồi thì hứng thú uống trà, đột nhiên lại tức giận hắt nước trà lên người hạ nhân, lòng đến mức nước mắt hạ nhân chảy ra mà vẫn không dám hé răng. Hắn nuôi con mèo nhỏ, chó nhỏ, lúc trước còn đùa với chúng nó, sao lại để cho hạ nhân móc mắt chúng ra? Quý phủ của hắn không cho phép phát sinh việc yêu đương, từng có một hạ nhân cùng một tỷ lữ vụng trộm yêu nhau, hắn liền thiến kẻ kia lém tỷ lữ vào thanh lâu. Các vị phu nhân cùng các tiểu thư nói sinh động như thật, giống như bọn họ chính mắt gặp qua. Cầu phu nhân nghe xong, xin cầu hầu gia cầu xin với hoàng thượng, hoàng thượng coi như không thấy. Cầu mộ quân nâng khăn hỉ nhìn ra bên ngoài, phát hiện trên mặt mọi người trên đường đều đang tươi cười. Hôn sự của cô dù sao cũng là trò cười cho tất cả mọi người trong kinh thành. Hết chương 1. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.